bùng nổ làm cho rất nhiều thú tộc đều đỏ mắt. Nhưng nghĩ đến 10% lợi nhuận của giáo đình cộng thêm sự tồn tại của nhiều hội viên cao cấp như vậy, ai muốn gây rối cũng thật sự phải suy nghĩ đến cái đầu trên cổ mình. Áp Diêu rất sốt ruột, trừ chuyện của A Thơ thì Áp Diêu có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện khác, mà loại tâm tình này của nàng lập tức bị mấy phu nhân xung quanh cảm nhận được. Vivi, sao từ đầu tới giờ em vẫn đứng ngồi không yên vậy, lại nhớ người yêu rồi à? Một người đẹp tộc báo nói, chồng nàng là một vị đại chủ tế của giáo đình, có điều làm việc tại đế đô. Cấp bậc của đại chủ tế còn không đủ để vào nguyên lão hội, nhưng ông ta lại quản lý một bộ lĩnh vực tương đối thực dụng của giáo đình. Hơn nữa bất kể một đại tế ti nào của đế đô đi ra tỉnh khác thì ngay cả hồng y đại chủ tế cũng phải nể mặt vài phần, dù sao thì cũng là người bên cạnh giáo hoàng. Tin tức vừa rồi chính là được truyền ra từ trong miệng người đẹp tộc báo này. Áp Diêu đỏ mặt. Phu nhân Sơ In A, đại ca của tôi cũng là một thành viên đặc huấn lần này. Tôi hơi lo cho anh ấy. Mấy phu nhân lập tức lộ ra nụ cười mập mờ và hứng thú. A, nghe nói lần này tổng cộng còn lại hơn 10 người tham gia. Mỗi người đều là lương đóng của đế quốc tương lai. Đại ca em là nghề nghiệp gì? Hiển nhiên trong mắt các phu nhân này đều lộ vẻ thú vị. Phụ nữ thành thục luôn tràn ngập phong tình chứ không cấm kỵ như các cô bé. Trong hoàn cảnh này họ luôn thích trêu chọc một chút. Phụ nữ của đế đô quả thật cởi mở vượt xa tưởng tượng. Có thể nói trộm tình là một loại mốt. Tất nhiên là nếu bị bắt thì hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm, trừ phi chỗ dựa đủ vững chắc. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa nhưng các phu nhân vẫn không bao giờ sợ hãi. Suy cho cùng thì có mấy con thiêu thân bị bắt đâu. Lập tức hứng thú của các phu nhân đã hạ thấp không ít. Phụ nữ đế đô đã thấy quá nhiều loại hình thanh nhã rồi. Các nàng thấy hứng thú với các chiến sĩ mạnh mẽ. Trẻ tuổi và mạnh mẽ đều luôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người từng trải. Nhưng là tế ti, Sơ In A lập tức không còn hứng thú gì. Vị kia trong nhà nàng chính là tế ti, còn là đại tế ti, nhưng càng già càng yếu. Chợt một thị nữ ra bớt vội vàng chạy tới, lúc tới gần bước chân mới chậm lại, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra hết sức sốt ruột. Trong cửa hàng thú linh mạnh nhất ngặt nghèo đến hoàn mỹ này thì rất ít khi có loại chuyện như thế xảy ra. Áp Diêu lập tức xông ra hạ giọng, thế nào, đại ca không có chuyện gì chứ? Trên mặt thị nữ lộ ra vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, nhưng có thể lại sợ nói quá to nên bỗng nhiên không biết nói gì. Ha ha, Vivi, để cô ấy nói đi, nhân tiện chúng ta cũng muốn nghe một chút. Tuổi ngày càng lớn nhưng lòng hiếu kỳ của họ cũng càng ngày càng cao. Áp Diêu gật đầu, thị nữ cũng bình tĩnh lại, hưng phấn hoa chân múa tay. Tiểu thư, bên ngoài đều đang đàm luận về đại thiếu gia, thần tích. Thần tích, thần tích gì, dám nói đến thần tích ở đế đô. Một phu nhân Snake nói, trong đôi mắt lá liễu lẳng lơ lộ vẻ khinh thường. Hiển nhiên trong lòng vẫn cảm thấy mình tài trí hơn người. Một cô nàng thỏ chưa từng thấy việc đời biết thần tích cái gì. Đại ca A Thơ không có việc gì chứ? Áp Diêu chẳng hề để ý gì đến thần tích. Nàng quan tâm là an toàn của A Thơ. Đại thiếu gia không sao. Thiếu gia dùng chiến ca trực tiếp đánh chết lãnh chúa yêu thù. Sơ In A bật cười. Bé con, chém mạnh thế không sợ có bão à? Ngươi cho rằng cậu ta là giáo hoàng bệ hạ chắc? Ha ha, cũng không biết giáo hoàng bệ hạ có còn phong thái năm đó hay không. Nghe lão quỷ nhà ta nói thì con yêu thú lãnh chúa này là do ba chiến sĩ vàng sáng của hàng ngũ sứ đồ phối hợp mới bắt được. Vốn dự định huấn luyện thành thú cưới của chiến sĩ vàng sáng nhưng không thành công nên mới cho làm đối thủ của bọn họ. Sơ In A cười nói, mặc dù bắt sống sẽ khó hơn đánh chết một chút nhưng cũng không phải một đám trẻ con có thể đối phó. Áp Diêu thì đã tin nhưng lại không giải thích gì. Thần tích hay không thần tích không hề quan trọng. Quan trọng là A Thơ bình yên vô sự. Nhưng tiểu thị nữ lại nóng lòng giải thích. Thật sự, cả 200.000 người xem trên sân đấu đều nhìn thấy. Tin tức sẽ truyền tới rất nhanh. Vừa dứt lời thì quản gia xông lên. Tiểu thư, bên ngoài rất nhiều khách tràn vào, ai cũng nói cái gì mà thần tích gì đó. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 419, công lực bát quái bây giờ áp diêu cũng không ngồi nổi nữa. Lúc này quả thật bên ngoài cửa hàng thú linh mạnh nhất toàn người là người. Đây chính là cửa hàng của đại tế Ti A Thơ. Thuật điêu khắc thần hệ Dơ U Sở Êm A rất lợi hại. Ngay cả công hội điêu khắc sư cũng phải cam chịu hạ phong. Tại Dơ U Sở Êm A, đại tế Ti A Thơ được xưng là tế ti song tuyệt. Một là chiến ca, còn lại chính là thuật điêu khắc linh hồn. Nghe nói thuật nảm khảm chính là phát minh của cậu ấy. Nhất định phải đi làm một trang bị mới được. Nếu có thể điêu khắc ở đây thì mặc vào cũng oai hơn người khác. Đúng vậy, nhưng nhiều người quá, phải xếp hàng. Xếp hàng thì xếp hàng, dù sao ta cũng ở phía trước. Bên ngoài ầm ầm, đại đa số thú tộc trời sinh đã thích tụ tập gây rối. Thần tích tại sân đấu còn chưa hoàn toàn lan rộng nhưng tầm ảnh hưởng vẫn đang mạnh lên. Đây cũng là điều Châu Lượng không đoán trước được. Mặc dù cửa hàng thú linh mạnh nhất dự trữ không ít hàng nhưng cũng không chịu nổi nhiều người mua như vậy. Hơn nữa áp diêu cũng tính sai một điểm, đó chính là năng lực mua sắm của đế đô. Diện tích đế đô không lớn nhưng lại tập trung hơn nửa của cải của cả đế quốc. Đối với bọn họ tiền thật sự không là gì cả. Chỉ cần là thứ có giá thì nhất định sẽ có quý tộc mua, nhất là những phú hào lâu đời có bối cảnh rất lớn thì tiền hoàn toàn chính là con số. Mà đây cũng là một tệ nạn Châu Lượng phát hiện, quốc gia thì nghèo nhưng một số thế lực lại rất giàu, vấn đề của Mông gia thật sự không hề ít. Mặc dù thú tộc rất đông nhưng vẫn có những người được ưu tiên. Tuấn mã màu trắng trang bị hoa lệ trực tiếp tách đám người ra, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ba chiến sĩ khoác áo choàng màu vàng, tại đế đô chỉ có tồn tại cấp vàng sáng mới dám mặc như vậy. Bây giờ ba người đồng thời xuất hiện, đám thú tộc chen lấn vẫn phải nhường đường cho bọn họ đi vào. Sao ở đây đông người thế? Chẳng lẽ đều đến học à? Có khả năng, ta còn cho rằng chúng ta đến rất nhanh đấy. Mặc kệ, trước hết làm một tấm thẻ hội viên rồi tính tiếp. Người đi đầu là một chiến sĩ. Âm thanh trầm hùng vang lên, chúng ta cần làm hội viên, gọi chủ sự đi ra đây. Bên ngoài vừa nghe thấy lập tức nổ tung, còn phải nói, ngay cả chiến sĩ cấp vàng sáng cũng phải đến đây điêu khắc. Đương nhiên trong lòng ba chiến sĩ vàng sáng đang muốn là làm sao gỡ lại được số tiền đã thua cho gã mắt tam giác đáng chết kia. Thua người không thua trận, tiền tài không là gì, nhưng cục tức này không nuốt được. Càng là người mạnh thì chấp niệm đối với thắng lợi cũng càng mạnh. Đại nhân vật như vậy mời cũng không đến. Cho đến nay chủ yếu vẫn chỉ có một số phu nhân không có việc gì làm thường xuyên tới đây. Còn những người đang giữ các chức vụ cũng tương đối ít. Loại người mạnh như thế này thì đây mới là nhóm đầu tiên. Đương nhiên áp diêu thực hiện cho họ không chút do dự. Chỉ có điều khi nghe nói họ đến để học đánh bài thì áp diêu thực sự cảm thấy ngỡ ngàng. Bé con, không cần phải tỏ ra ngốc như vậy. Có phải gã William đã học đánh bài ở chỗ các ngươi không? Áp diêu lập tức rõ ràng. Quả thật đại nhân William là hội viên ở đây. Kỳ thực loại bài đó cũng chưa là gì. Chúng tôi sắp đưa ra trò chơi mới nhất. Vừa kích thích vừa tràn ngập thử thách. Ba vị đại nhân có hứng thú không? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nếu như còn vui hơn chơi bài thì chúng ta đảm bảo nơi này của ngươi sẽ luôn bình yên vô sự. Đa tạ ba vị đại nhân, mời đi theo tôi. Người đã chơi Blackjack tương đối khá và lại có dục vọng thì có thể chuyển sang chơi trò tiếp theo, poker. Châu Lượng rất rõ ràng chơi bài luôn có tính đánh bạc rất nặng, mà đánh bạc cũng rất thịnh hành trong thú tộc. Trên sân đấu diễn ra một trận đấu thì bên ngoài cũng luôn có cá độ, và thú tộc vẫn không bao giờ biết chán. Vốn Châu Lượng không hề muốn phổ biến quá rộng nhưng sau khi thông qua cửa hàng thú linh tiếp xúc đến thượng tầng quý tộc thì hắn lại cảm thấy thật sự nên kiếm thật nhiều tiền của bọn họ. Không phá thì không xây được, đối phó với loại u nhọt này thì cách tốt nhất là cắt bỏ triệt để. Mặc dù còn chưa nghĩ ra dùng tiền vào việc gì nhưng có tiền không lo không có chỗ tiêu. Lần này Châu Lượng chơi quá trội nhưng mặc dù như vậy cũng chỉ có một vài người cảm thấy ghen ghét. Chiến ca và chiến đấu là hai hệ thống khác nhau. Huống hồ chiến ca của Châu Lượng rất lợi hại là chuyện mọi người đều đã biết từ lâu rồi. Chỉ có điều cho dù người nào cũng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này. A Thơ, ngươi quả thực tiến bộ đến mức không để chúng ta sống nữa. Lãnh chúa yêu thú mà lại bị ngươi giết chết nhẹ nhàng như vậy, thần thú ơi, không chơi như vậy chứ. Vây Na Vên nói khoa trương, không đến mức như vậy đâu, chiến ca có sát thương tăng mạnh đối với yêu thú lại bị xích chặt, nếu không chiến ca của ta không thể ung dung như vậy. Hơn nữa vai trò kiềm chế của các ngươi cũng cực kỳ quan trọng. Ha ha, A Thơ, không cần khiêm nhường. Sức mạnh chiến ca của ngươi đã không thể nói là tăng lên rồi, phải nói là bay vọt. Murphy cười nói, càng là người mạnh càng có thể cảm nhận được thay đổi của chiến ca. Chẳng những là kỹ xảo mà uy lực cũng đang được nâng cao. Không biết có phải ảo giác không nhưng lúc nghe chiến ca của ngươi ta luôn có cảm giác sắp sửa đột phá. Vây Na Vên rung đùi đắc ý nói, gần đây cảm thấy chất lượng luyện tập rất cao, mỗi ngày nghe một đoạn thật không tồi. Ta phải đi trước một bước chuẩn bị cho chiến đấu ngày mai. Nếu ai đụng vào ta thì không được hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không lưu tình, Murphy nói. Ha ha, ta luôn luôn may mắn nên sẽ không đụng vào các ngươi đâu. Vây Na Vên cười tít mắt nói, hắn luôn nghĩ rất thoáng, có thể thắng được trận nào hay trận đấy. Châu Thần Côn vội vàng về nhà, trong nhà còn có một vị tổ tông, sợ rằng khi trở về sẽ thấy trang viên của mình đã biến thành một khối băng. Có điều về đến cửa nhà hắn vẫn nhìn thấy tất cả vẫn bình thường, thở phào nhẹ nhõm, còn may. Đi vào bên trong tiếng cười ngày càng rõ ràng, từ rất xa đã nghe thấy giọng của Zandi. Zandi đang ba hoa chích chòe kể về những lần mạo hiểm của hắn. Người nghe có một nửa là đoàn chiến ca còn một nửa còn lại là người trong phủ. Emma cũng trong số đó, nàng tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ nghe rất say mê. Chỉ có điều Châu Lượng vừa tới gần, nàng đã lập tức phát giác. Lẳng lặng nhìn Châu Lượng, Emma lộ ra một nụ cười. Châu Lượng cảm thấy ngơ ngẩn, hắn suýt nữa cho rằng là Emma thật sự trở về rồi. Các ngươi đang trò chuyện gì mà hăng say thế? Zandi đang kể chuyện các ngươi, thì ra trước kia ngươi ngốc như vậy à? Châu Thần Côn nhìn về phía Zandi. Đại ca, em không nói xấu anh đâu, em toàn nói tốt. Đại ca oai hùng, đại ca anh minh. Đúng vậy, bọn em đang nói chuyện về anh với cô ấy. Cút cũng cười nói. Mọi người cho rằng sau khi trọng thương trí nhớ của Emma bị tổn hại nên đang giúp nàng nhớ lại. Họ đều cố gắng nói đến chuyện xảy ra giữa Châu Lượng và Emma. Đương nhiên cảnh tượng nguy hiểm tại thành Đo Gian thì không ai nhắc tới. Châu Lượng không để ý đến chuyện này nhưng Tuyết Nữ lại nghe rất say sưa. Emma, thân thể em vừa khôi phục, phải nghỉ ngơi cho tốt. Châu Lượng đi qua nâng Emma dậy. Hôm nay tựa hồ tâm tình Tuyết Nữ rất tốt, vậy mà không gây khó khăn gì cho Châu Lượng mà chỉ yên tĩnh gật đầu. Hai người trở lại nội viện, Tuyết Nữ đột nhiên nhìn thoáng qua Châu Lượng. Thú tộc các ngươi rất đặc biệt, không ngờ có thể sinh ra nhiều tâm tình phức tạp như vậy. Ngươi mới là đặc biệt, Châu Lượng thầm nghĩ trong lòng, có điều thật sự không thể đắc tội Tuyết Nữ. Xử lý xong chuyện này phải tìm được vòng sáng thức tỉnh thật nhanh để thức tỉnh linh hồn Emma. Trước đó phải chung sống hòa bình với Tuyết Nữ. Trở lại trong phòng, Tuyết Nữ chủ động yêu cầu mình cần yên tĩnh suy xét một chút rồi đuổi Châu Lượng ra ngoài. Châu Thần Côn lập tức chạy về phòng mình tiến vào thông thiên cảnh. Chuyện này phải hỏi lão tà một chút. Nhưng lúc thật sự cần tìm thì lại phát hiện lão tà cũng không ở đó. Dùng đá thông linh gọi cũng không có tín hiệu. Hắn chỉ có thể nhắn lại thông tin. Lúc gần tối thì lịch thi đấu đã được đưa ra. Do dự định mở cửa cho cả đế đô nên không thể bắt mọi người đợi lâu. Ở Oponaiso Sman Aegvs khỉ. Hầu như toàn bộ đều xem trọng ở Oponaiso Sờ. Tộc Monkey rất hiếm thấy. Mọi người cảm thấy cơ hội chiến thắng là không. Mikhiwa vs Lowliter. Hai người đẹp của đế đô. Ba đại mỹ nữ của đế đô đều có mặt, Mikhiwa xinh đẹp gặp Lolita gợi cảm, đây tuyệt đối là một trận chiến đấu nhìn no mắt. Arthur vs Monma, một bên là tế ti chiến ca siêu cấp vừa mới chơi trội, một bên là bỉ mông có năng lực cuồng hóa. Trận chiến này thắng bại khó liệu, bởi vì bỉ mông không phải yêu thù, mà bỉ mông còn là khắc tinh của chiến sĩ kiểu năng lực. Bỉ Mông có năng lực cuồng hóa càng không cần phải nói. Không thể nghi ngờ trận chiến này là một thử thách rất lớn đối với Tế Ti Chiến Ca. Có điều rất nhiều người đế đô đều không rõ tại sao Tế Ti Chiến Ca lại tham gia chiến đấu của chiến sĩ. Murphy vs Long Gia. Người tấn công mạnh mẽ, chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất gặp người phòng ngự ưu tú nhất. Đây có lẽ chính là lúc sư tử vàng thể hiện sức mạnh của mình. Let vs Sóc Y. Tộc Thiên Mỹ gặp tộc Xoan, vĩnh viễn không bao giờ thiếu hấp dẫn. Olivia vs Joyner. Tiểu công chúa Xoan gặp sát thủ tộc Mèo, kiểu gì cũng là một trận chiến đấu không ngang hàng, chỉ có thể lau mắt mà chờ. Ngoại giới toàn bộ xem trọng Olivia. Sapphire vs Baynavin. Bỉ Mông có huyết thống vàng tựa hồ chưa nhận được sự chú ý của mọi người. Đối mặt với sát thủ tộc Cáo, hắn cần chứng minh chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420. Hổ bảo chi bá. Đối với dân chúng đế đô thì ngày này quả thật rất đặc biệt. Sân đấu huy hoàng đã trình diễn không ít huy hoàng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thật sự cần tìm ra đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ. Đối với trận đấu này, Benedict 15 vẫn ký thác kỳ vọng. Chỉ có điều đã sắp đến giờ thi đấu mà trên sân đấu huy hoàng mới chỉ có mấy chục ngàn người xem. Điều này kém quá nhiều so với mong muốn. Cái gì khó nắm chắc nhất? Lòng người. Đúng là buồn cười. Biểu hiện của A Thơ hoàn toàn có thể nói là kinh diễm, nhưng đó là chiến ca, còn chiến đấu lại là một chuyện khác. Ở Oponaisosa quả thật rất mạnh, còn khỉ, tộc Monkey, thằng này ở đâu chui ra đây? Chỉ có rất ít dân chúng đế đô là người hiểu biết, còn lại tựa hồ đều chỉ theo tâm lý đám đông. Muốn thu hút đông đảo thú tộc đến xem đấu là chuyện không hiện thực. Có thể có 4-50 ngàn người như vậy đã coi như nể mặt giáo hoàng lắm rồi. Trên mặt Benedict 15 không nhìn ra vui hay giận, có điều tâm tình đại nhân Sanchez lại không tồi. Hắn đang chuyện trò vui vẻ với mấy người xung quanh. Các đại nhân vật trong các công hội nghề nghiệp đều đến, đương nhiên bọn họ cũng muốn xem trình độ của những người trẻ tuổi này. Trận đầu ở Oponaisosa gặp khỉ, các tuyển thủ khác cũng đều đến đủ. Mỗi người ở đây đều có thể trở thành đối thủ vòng sau, ai cũng không dám xem thường. Khu tuyển thủ ở tầng dưới cùng của khán đài, có thể xem tình hình chiến đấu ở khoảng cách gần nhất. Ở Oponaisosa và khỉ chạy ra trước sân đấu, ở Oponaisosa vĩnh viễn nghiêm túc còn khỉ vẫn luôn hoạt bát. Xem ra đối thủ không hề làm hắn cảm thấy sợ hãi. Các nhà cái hoàn toàn không xem trọng khỉ. Thất bại là tất nhiên, mọi người chỉ cá độ xem khỉ có thể chống đỡ trong thời gian bao lâu. Nếu như Oponaisosa không chơi đùa thì trong vòng 3 chiêu đã có thể giết chết gã này. Sapphire nói lạnh nhà, đối thủ của hắn là Baynavin. Sapphire căn bản không để vào mắt, trạng thái của hắn rất thoải mái. Gặp Baynavin quả thực không khác gì được vào thẳng vòng sau. Sapphire, ngươi thật quá đáng. Bên ngoài đa số đánh cược là 5 phút đấy. Lolita cười nói. Loại mặt hàng này ấy à. Lẽ nào định biểu diễn trò chạy trốn trước mặt nhiều người xem như vậy? Sapphire tỏ ra hết sức khinh thường. Xem ra sau khi cảm thấy mình có thể dễ dàng vào vòng sau thì Sapphire cũng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo. Tại đế đô Lolita tuyệt đối xem như bạn thân của Mikhiwa. Hai người bị chia vào một tổ lại không có áp lực gì. Lolita cũng là phú hào nhưng gia tộc lại không hề có yêu cầu quá cao đối với nàng. Tiến vào vòng 2, có thể thể hiện năng lực của mình đã là đủ rồi. Đương nhiên nếu có thể thắng thì càng tốt. Có điều khi đối mặt với Mikhiwa, Lolita lại không có áp lực gì. Bởi vì nàng hiểu rõ là Mikhiwa quá mạnh. Đứng ở khu tuyển thủ chỉ có Long Gia là người phía Bắc. Hắn là một chiến sĩ chín chắn và rất ít lời. Hôm qua trong thời điểm mấu chốt, Long Gia còn nhảy ra đỡ một đòn cho Châu Lượng. Kỳ thực mặc dù phía Nam và phía Bắc có cạnh tranh nhưng vì đều là các tỉnh nên bọn họ cũng tương đối hòa thuận chứ không hề quá kiêu căng tự phụ như những người đến từ đế đô. Sapphire, ta cá là chẳng những khỉ có thể đỡ được 3 chiêu mà 30 chiêu cũng không thành vấn đề. Châu Lượng đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới A Thơ sẽ khiêu khích trắng trợn như thế. Sapphire kêu lên một tiếng, Nếu gã này có thể trải qua 30 chiêu dưới tay Phoponaisosa thì tên ta sẽ đảo lại. Trong thú tộc, tên cũng đại biểu danh dự của một người, đảo ngược tên lại bình thường có nghĩa là làm nhục. Ha ha, được, không tới 30 chiêu thì tên ta cũng đảo ngược. Châu thần côn tỏ ra không hề có áp lực. A thơ, thu ra, thơ am, hình như cũng không hay cho lắm. Sapphire câm miệng, đối mặt với A thơ muốn ngang ngược là chuyện không hề dễ dàng, ít nhất Sapphire còn chưa có sức mạnh đó. Trên sân đấu, Neberzo đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Sân đấu vang lên tiếng hoan hô. Bà nội Be, không phải cho hai vị tuyển thủ mà là cho Neberzo. Không biết có bao nhiêu người đến đây vì Neberzo. Khỉ vẫn hi hi ha ha như cũ. Vừa bắt đầu đấu, hắn lập tức nhảy về phía Phoponaisosa. Hắn có sự linh hoạt của sát thủ, hơn nữa còn rất giỏi trong chuyển hướng khi nhảy. Đây là thứ sát thủ bình thường không thể có được. Vấn đề là vậy mà khỉ dám tay không đấm một quyền về phía mặt Phoponaisosa, gan tương đối không nhỏ. Phoponaisosa ra tay như trước, một quyền đấm về phía khỉ đang ở giữa không trung. Khí thế của một quyền này thật sự không thể ngăn cản chính diện. Mọi người chỉ cảm thấy áp lực dợp trời ngập đất đến ngạt thở, muốn né tránh cũng không kịp. Nhưng hiển nhiên khỉ không cần phải tránh, thân là một thành viên của trận tuyến phía Bắc, làm sao hắn không biết sức mạnh của lão đại mình chứ? Khỉ bị đánh lộn nhào 5 vòng ra ngoài. Khỉ, chơi thật đi, để ta được thấy 72 đường sát côn của ngươi nào. Khỉ bò lên, cái đuôi đung đưa có vẻ kinh ngạc. Tại sao ngươi biết? Từ khi tham gia đặc huấn tới nay hắn chưa từng sử dụng, những trận đấu bình thường hắn đều đánh đấm lung tung cả. Chuyện Man Aegi không biết không hề nhiều. He he, he he, tốt, ngươi đã muốn thử xem thì ta để ngươi thử xem. Có điều lão đại, một khi tính cách khỉ của ta đã bùng nổ thì không thu lại nổi đâu. Trong ánh mắt khỉ có thêm một chút sát khí. Phoponaisosa cười, đến đi. Nói rồi ngoác ngoác tay, khỉ lộn nhào về phía sau, trong tay có thêm món vũ khí độc môn của hắn, một cây gậy cấp đồng thau dài 2 mét. Áo giáp trên người hắn lại phi thường đơn giản, thiết kế cố hết sức không làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của động tác. Gậy đột nhiên rộng mạnh xuống đất, lập tức khí thế của khỉ xảy ra sự thay đổi về chất, trong mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn, một côn đập tới. Xu thế thái sơn áp đỉnh. Quyền và côn va chạm, khỉ không hề lùi lại bước nào, thậm chí còn chấn động cho Phoponaisosa hơi lắc lư, mà loại phản kích này tựa hồ còn làm cho khỉ càng thêm hưng phấn. Liền sau đó thân thể thẳng lên, gậy chỉ thẳng vào ngực Phoponaisosa. Tính ngang ngược của Phoponaisosa phát tác, hắn không thèm nhìn mà trực tiếp dùng thân thể đón đỡ. Phoponaisosa trực tiếp bị một côn đâm lùi một bước. Đây là điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhưng Châu Lượng lại cực kỳ rõ ràng. Vai trò của vũ khí không chỉ là sự kéo dài của thân thể mà kỹ xảo sử dụng vũ khí còn có thể tăng cường sức mạnh. Côn pháp là kỹ xảo vừa cương vừa nhu, thiên phú dị bẩm sức mạnh của khỉ cộng thêm tính linh hoạt của bản thân tộc Monkey hoàn toàn đủ để thỏa mãn tính vừa cương vừa nhu này. Một đòn đắc thủ, trong nháy mắt khỉ dùng hai tay nắm côn, đột nhiên lại là đòn đập xuống. Cánh tay phải Phoponaisosa giơ ngang lên đỡ, đồng thời cả thân thể áp vào. Đối phó binh khí dài thì phải áp sát. Gậy bắn lên, mặc dù Phoponaisosa không áp sát được như mong muốn nhưng cũng đã tới gần một bước dài. Gậy của khỉ lập tức thu lại. Tay cầm chính giữa gậy, mà Phoponaisosa đã phát lực xông tới. Cây gậy xoay tròn trong hai tay khỉ với tốc độ cao như một chiếc trong chóng trực tiếp đánh Phoponaisosa bay ra ngoài. Thân thể Phoponaisosa còn đang ở giữa không trung thì đầu gậy đã hất lên, lập tức đánh thẳng vào cằm Phoponaisosa. Hoàn toàn liền mạch. Đợt giao thủ đầu tiên, Phoponaisosa có một thân sức mạnh nhưng vẫn không thể nào tới gần. Lúc này khỉ đã múa gậy phát động công kích. Lúc còn cách Phoponaisosa 5-6 mét thì đột nhiên khỉ chống gậy xuống đất, cả người bay tới đá về phía Phoponaisosa như đạn pháo. ở Oponaisosa vừa đưa hai cánh tay lên đỡ đã phát hiện không đúng, đối phương chỉ mượn lực trên người hắn rồi vung gậy bay lên. Một cú xoay người, một côn đổ ập xuống đầu trực tiếp đánh ngã ở Oponaisosa. Máu chảy xuống từ trên đỉnh đầu ở Oponaisosa. Lần đầu tiên vị thiếu chủ Mana Eji này bị thương. Sắc mặt Sapphire khó coi như xác ướp. Khỉ là sự kết hợp giữa sức mạnh và khéo léo. Cây gậy trong tay đã thuần thục đến lô hỏa thuần thanh. Cho dù loại người không quá chú ý đến kỹ xảo như bỉ mông cũng có thể thấy được. Huống hồ sức mạnh của Oponaisosa không hề yếu hơn hắn. Châu Lượng cũng hơi giật mình. Đối với côn pháp quả thật khỉ đã hiểu biết tương đối rõ ràng. Sức mạnh bản thân rất mạnh nhưng tấn công lại không phải loại cứng nhắc mà là trong cương có nhu. Hơn nữa gậy kết hợp cực kỳ tốt với thân thể. Ở Oponaisosa đứng lên lau máu trên trán. Côn pháp hay lắm. Có điều tốt nhất ngươi nên đổi vài chiêu số mới đi. Ở Oponaisosa đã bắt đầu thấy hứng thú. Khỉ cười hì hì vác gậy xông lên. Hai tay ép xuống. Gậy đánh thẳng vào đầu. Đồng thời chân đá hạ thân. Đây là một chiêu tấn công hai hướng, cả hai đều đánh vào yếu hại. Ở Oponaisosa hiển nhiên muốn dùng sức mạnh áp chế đối phương, nhưng cây gậy của khỉ lại luôn có thể đánh vào điểm phát lực làm cho lực đảo của đối phương không thể phát huy ra toàn bộ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, câu này vốn không sai, nhưng sức mạnh thuần túy thì không nằm trong danh sách một nghề ở đây. Bản thân thiên phú sức mạnh của khỉ vốn đã không tệ, mặc dù không thể nào so với Oponaisosa nhưng cũng đã đến mức độ đủ để phát huy. Tương đối hiểu các loại chiến đấu kỹ xảo, Châu Lượng cân nhắc một chút. Nếu là mình đối mặt với đối thủ như vậy cũng sẽ hơi đau đầu. Chắc chắn là hắn không thể sử dụng gậy tốt hơn khỉ được. Đó là do kết cấu thân thể, đối phương quả thật có thể phát huy tốt hơn mình. Không phải Oponaisosa đang thả mà là đang bị nhịp điệu của khỉ hoàn toàn áp chế. Đừng tưởng rằng đây là kỹ xảo thuần túy. Nếu như không có sức mạnh làm chỗ dựa thì kỹ xảo nào cũng chỉ có thể dùng để biểu diễn mà thôi. Mỗi một bước khỉ đạp xuống đất thì mặt đất đều phát ra tiếng vang. Sức mạnh tương đối đáng sợ. Xoay người lăn ngang. Liên hoàn hồi mã côn. Oponaisosa như cự thú bị đùa giỡn. Một côn suýt nửa quét trúng eo Oponaisosa. Giật mình, thân thể Oponaisosa bị lệch ra khỏi vị trí có lợi nhất. Trong nháy mắt hai mắt khỉ đỏ lên, hắn nhanh chóng xông tới khởi xướng tấn công điên cuồng đối với Oponaisosa. Gậy mở đường, toàn thân tấn công. Không phải Oponaisosa không muốn phản công nhưng sức mạnh của khỉ đánh vào người tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trong tình hình sau này còn phải chiến đấu mà để bị thương là việc rất ngu xuẩn. Các đối thủ tiếp theo sẽ chỉ càng mạnh hơn. Đoàng, đoàng đoàng. Khỉ múa gậy như nổi điên. Một côn lại một côn đánh vào trên người Oponaisosa. Tiếng chấn động kịch liệt vang vọng khắp sân đấu. Oponaisosa đột nhiên lui lại. Một côn của khỉ đánh trượt đập xuống đất. Cát bụi bay đầy trời. Tất cả thú tộc trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ thời buổi này Mana Eji cũng chỉ còn đến thế? Một tộc monkey gầy gò đã có thể đánh hắn thành như vậy. Một gậy này đánh thẳng xuống đất tạo thành một cái hố to 2 mét. Chiến sĩ bạc trắng mẹ nó có thể đánh thành cái hố như thế này không? Ở Oponaisosa vừa định đánh trả thì gậy của khỉ đã đập chéo xuống. Trường côn tà nguyệt. Trong côn pháp không phải tất cả đều nhằm tạo thành sát thương. Như trường côn tà nguyệt là chiêu chỉ để khống chế nhịp điệu. Không biết đây là bản năng hay là khỉ đã thật sự hiểu rõ về côn pháp. Châu thần côn ngồi xem mà gật đầu liên tục. Gã này quả thực là thiên tài dùng gậy, dáng người, tư chất đều hoàn mỹ. Nếu hắn sử dụng bất cứ một loại vũ khí nào khác đều không thể đạt tới trình độ này. Ý định phản kích của Oponaisosa bị chiêu này của khỉ bóp chết từ trong trứng nước. Mà khỉ đã xoay người vung gậy tiếp tục đánh tới. Vóc người và đặc điểm hình thể của hắn quả thực có thể tấn công toàn phạm vi không có góc chết. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Cùng với tiếng hú kỳ lạ của khỉ, một côn hóa ba côn, ba côn hóa chín côn. Trong nháy mắt 72 côn đầy trời đập về phía Oponaisosa. Lúc này khỉ khí phách như yêu thú hồng hoang, toàn thân tràn ngập thú linh màu đồng thau. Quả thực chưa ai thấy thú linh của một người có thể nồng đậm đến mức này. Không thể nào tưởng tượng là luồng thú linh hùng hậu đó được toát ra từ một thân thể nhỏ bé. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất hoàn toàn nổ tung, một cái hố cực lớn xuất hiện. Bụi đất bay lên, đá vụn rợp trời. Sân đấu cực kỳ yên tĩnh. Cấp bạc trắng cũng chưa chắc có thể có sức phá hoại như thế này, nhưng đây lại là một chiến sĩ đồng thau trẻ tuổi. Khói bụi tan hết, mọi người đều chú ý đến Phở-ô-pô-nai-xô-sờ. Sức mạnh như vậy, không lẽ đã bị đập thành thịt vụn rồi sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng bước chân nặng nề, một bóng dáng to lớn xuất hiện. Một bộ áo giáp cấp đồng thau dày nặng, rốt cục Phở-ô-pô-nai-xô-sờ cũng đã mặc áo giáp của hắn vào. Vừa rồi khỉ tấn công bạo lực như vậy, nếu như không có áo giáp bảo vệ tất nhiên sẽ bị thương. Mà nghĩ đến đối thủ vòng sau, rất hiển nhiên, mặc dù Phở-ô-pô-nai-xô-sờ rất mạnh nhưng cũng không thể đánh bại người khác khi mình đang bị thương được. Có điều hắn đã thật sự phòng ngự được tấn công của khỉ sao? Vũ khí không tồi, nào, tiếp một quyền của ta. Tăng. Phở-ô-pô-nai-xô-sờ bay lên đè về phía khỉ, khí thế không hề mãnh liệt. Khỉ cũng không sợ. Với côn pháp của hắn thì ít nhất có 3 lựa chọn có thể đối phó với loại tấn công từ cao đánh xuống này. Nhưng khi Phở-ô-pô-nai-xô-sờ tới gần, sắc mặt khỉ lại trở nên trắng bệch. Một quyền từ trên trời như mây đen che trời. Quyền áp. Đây mới là sức mạnh của Phở-ô-pô-nai-xô-sờ. Gia tộc Man-a-e-di làm sao có thể chỉ có cậy mạnh đơn thuần. Khỉ lập tức lăn người tranh thoát trong gang tấc, đồng thời gậy còn đẩy ra một chút. Thân hình bay ra cách chỗ cũ hơn 10 mét. Bốn phía bị một quyền của Phở-ô-pô-nai-xô-sờ đánh vỡ tan. Đồng thời cánh tay phải đột nhiên vung ra. Lúc này đá vụn đều biến thành ám khí lũ lượt bay tới vị trí của khỉ. Gậy của khỉ xoay tròn với tốc độ cực cao đánh văng đá vụn ra. Bản thân đá vụn thì không là gì cả nhưng có thêm sức mạnh của Phở-ô-pô-nai-xô-sờ nên mỗi một viên đều mang theo sát thương siêu cường. Một hòn đá xuyên qua màn gậy của khỉ đập vào đầu hắn, cho dù có mũ sắt bảo vệ nhưng khỉ vẫn bị đập lảo đảo. Cánh tay phải của Phở-ô-pô-nai-xô-sờ đột nhiên hất lên, khỉ hơi sửng sốt rồi lập tức bị đánh ngã như bị trúng đòn nặng. Khu tuyển thủ, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Hắn dùng ám khí sao? Gia tộc Man-a-e-di không có truyền thống dùng ám khí. Hắn sử dụng không luân. Murphy nói. Không ai rõ âm thanh của hắn mang theo áp lực hay là hưng phấn. Không luân. Khí áp tạo thành hiệu quả tương tự không khí pháo. Phải có sức mạnh đáng sợ thế nào mới có thể làm được chuyện này. Khỉ chống gậy đứng lên. Hắn cũng trợn mắt há mồm. Phở-ô-pô-nai-xô-sờ lại vung tay. Khỉ trực tiếp bị đánh văng ra 3-4 mét rồi ngã quỵ xuống đất. Một ngụm máu phun ra. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 421, chiến đi, anh em gió và hổ. Sức mạnh của Man-a-e-di đã có thể điều khiển khí áp. Châu thần côn cũng nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Đánh đến đây Phở-ô-pô-nai-xô-sờ mới hơi lộ ra một chút như vậy. Năm thành sức mạnh hay chưa đến, Châu thần côn cũng không đoán được. Phở-ô-pô-nai-xô-sờ lại giơ tay lên, khỉ vội vàng lắc gậy, ta nhận thua. Mẹ, hoàn toàn không thể đánh được. Khỉ vẫn tương đối tự tin đối với sức mạnh của mình. Cho dù không mạnh bằng Phở-ô-pô-nai-xô-sờ nhưng với côn pháp của mình cộng thêm 72 đường côn đánh xuống thì sắt thép cũng bị đập thành sắt vụn. Chẳng lẽ đánh vào trên người Phở-ô-pô-nai-xô-sờ lại chỉ như gãi ngứa thôi sao? Phở-ô-pô-nai-xô-sờ thắng, lọt vào vòng sau. Phở-ô-pô-nai-xô-sờ không làm nào động tác nào mà chỉ xoay người rời đi. Hiển nhiên trận chiến đấu này không hề làm cho hắn thỏa mãn. Bức tường phòng hộ phía sau khỉ sụp đổ. Con bà nó, thì ra hắn vẫn còn hạ thủ lưu tình. Khỉ đột nhiên cảm thấy tính mạng của mình đúng là vừa dạo qua một vòng trước cửa âm phủ, suýt nữa đã đi gặp thần thú rồi. Trận thứ hai, Mikhiwa gặp Lowliter. Đây có lẽ là trận đấu đẹp mắt nhất. Đám người thú lập tức hò hét, huýt sáo điên cuồng. Biết làm sao được. Đây chính là đặc quyền của người đẹp, cho dù sức mạnh không ra gì cũng vậy. Huống chi trình độ của hai người này tuyệt đối sẽ không yếu hơn cặp đầu tiên. Mikhiwa, tộc Thiên Mỹ toàn năng. Lâu Ly Tơ, sát thủ tộc báo gợi cảm. Cặp đùi đẹp trắng như tuyết đó luôn có thể dụ dỗ linh hồn của thú tộc. Có lẽ sau trận chiến này mỹ danh của hai người sẽ càng lan xa. Trận chiến này cơ bản không có mùi thuốc súng gì, chỉ là sự luận bàn giữa hai người bạn tốt. Mikhiwa cơ bản không sử dụng khả năng bay mà đối mặt trực diện với tấn công của sát thủ trên mặt đất. Lâu Ly Tơ toàn lực ứng phó, trong đó có cả chiêu cắt kéo đoạt mạng của cặp đùi đẹp thon dài. Thực sự không biết có bao nhiêu người muốn nếm thử cảm giác bị cắt kéo này. Có điều năng lực của nàng mạnh đến đâu cũng chỉ có thể phát huy một chút trước mặt Mikhiwa. Trận đấu sục sôi ngất trời này tiến hành hơn 10 phút rồi chấm dứt với thắng lợi của Mikhiwa. Song phương đều không bị thương, kết quả cũng như trong dự liệu. Sau khi một trận đấu chấm dứt sẽ có thời gian nghỉ ngơi hơn 10 phút, đồng thời sân đấu cũng phải tu sửa một chút. Khỉ và Lâu Ly Tơ đã bị loại, có điều hai người cũng không quá buồn bực. Nếu như gặp đối thủ khác có thể hai người còn có sức đánh một trận, nhưng đối thủ của hai người đều quá ngang tàng, tiến vào vòng 2 đã không thể trông chờ vận may nữa mà phải dựa vào sức mạnh. Ba trận đầu tất cả đều là nội chiến, trận 3 Châu Lượng sẽ gặp Môn Ma. Môn Ma và Sa Phai đều được coi là một trong hai bỉ mông xuất sắc của thế hệ trẻ. Một có cuồng hóa, một có huyết thống vàng. Bỉ mông biết cuồng hóa tương đương với lưu manh có văn hóa, thật sự không phải khó đối phó vừa vừa. Khi giao đấu với thú tộc thì chiến ca cũng thuộc về kiểu năng lực, nó tương đương với tấn công ý chí. Nếu như gặp hạng người ý chí kiên định hoặc quá đơn thuần thì tác dụng đều sẽ không lớn. Ít nhất là ngoại giới cho rằng như vậy. Lúc giao đấu với yêu thú chiến ca có thể dùng làm đòn tấn công, nhưng khi đối mặt với thú tộc thì chỉ có tác dụng cổ vũ và phá ảo giác. Mà đối với đại tế Tia Thơ, trận đấu này tuyệt đối một khảo nghiệm. Sức mạnh thể xác thuần túy làm sao chống lại được bỉ mông? A Thơ, ta sẽ toàn lực đánh bại ngươi. Môn Ma vỗ vỗ cánh tay phải của mình. Châu Lượng cười cười, chỉ dựa vào ngươi sao, có mà đến kiếp sau. Nào, đừng có để ta trực tiếp đánh cho ngã sấp đấy nhé. Hai người đấm nắm đấm vào nhau rồi cùng nhau đi lên sân đấu. Tiếng hoan hô vang lên, đa số là vì màn biểu hiện đặc sắc của A Thơ hôm qua. Có điều tế ti chiến ca còn muốn dùng chiến ca để chiến thắng chiến sĩ sao? Đại nhân Bích Tu, ta nghe nói A Thơ và Olivia rất thân quen đúng không? Danner đột nhiên quay sang nói với Bích Tú bên cạnh. Trước đó hai vị này cơ bản không có bất cứ trao đổi nào. Không biết. Bích Tú trả lời lạnh nhạt. À, đó có thể là tin đồn. Ôi, tế ti A Thơ là thanh niên có tư chất nhất ta đã từng thấy. Tiền đồ không thể hạn chế. Ha ha, có phải hội trưởng Danner quá coi trọng hắn không? Mặc dù có chút thiên phú chiến ca nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Hạng người thiên tư thông minh đế quốc Mông gia chúng ta có nhiều lắm, nhưng cuối cùng có thể đứng vững lại có mấy người. Bích Tú nói. Danner cười thầm trong lòng. Hiếm khi thấy Bích Tú nói nhiều như vậy. Bà làm ra vẻ rất kinh ngạc. Dùng chiến ca đánh nổ đầu lãnh chúa yêu thú cũng chỉ coi như là có chút thiên phú thì chẳng phải là chúng ta đều là đồ bỏ sao? Tựa hồ sự châm chọc của Danner không hề có vai trò gì, ít nhất bề ngoài không có. Thân là một tế ti mà còn tham gia chiến đấu, mượn cơ hội để đánh bóng mình. Một người không chuyên tâm thì khó thành việc lớn. Bích Tú nói lạnh lùng. À, thật không? Đại nhân Bích Tú có dám đánh cuộc với ta hay không? Danner trêu chọc. Hai người chẳng những có xích mích mà phong cách cũng hoàn toàn xung khắc. Bích Tú xem thường loại người đánh giết từ tầng dưới cùng đi lên như Danner. Còn Danner thì đương nhiên sẽ không xem trọng loại người sinh ra đã ở trên đỉnh cao như Bích Tú. Đánh cuộc là loại chuyện thấp hèn, gia tộc Gary ở không có ai chơi trò này. Bích Tú nói mơ hồ, căn bản không muốn chơi với Danner. Sự giận dữ của hội trưởng công hội nhà mạo hiểm chợt lóe lên rồi biến mất. Phép khích tướng thông thường căn bản vô dụng đối với Bích Tú. Người phụ nữ này là núi băng vô cảm điển hình. Ta cảm thấy Olivia không phải đối thủ của Arthur, thật hy vọng vòng sau bọn họ có thể gặp nhau, chắc chắn đặc sắc lắm. Hừ, hắn có thể qua vòng này rồi mới nói chuyện. tia lửa lại bắn ra tung tóe giữa Ordaner và Bích Tu. Không thể nghi ngờ, Arthur là một trong những người có thể làm cho môn ma bội phục, nhưng càng bội phục, càng tôn trọng thì trong trường hợp vinh quang như vậy môn ma càng phải phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, thậm chí phát huy sức mạnh hơn hẳn lúc bình thường. Ở trong hoàn cảnh này, bầu không khí nóng bỏng làm cho dòng máu trong người Bỉ Mông bùng cháy, mà môi trường sân đấu cũng rất phù hợp cho Bỉ Mông phát huy. Đây là địa bàn của Bỉ Mông. Gào thét, hình thể của môn ma càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một Bỉ Mông cấp đồng thau sáng lấp lánh. Thân thể như mang theo sức mạnh luôn sẵn sàng bùng nổ. Trong các Bỉ Mông thì hình thể của môn ma cũng xếp số 1 số 2. Kích cỡ thân thể khi thú linh biến cũng phản ánh tư chất của một Bỉ Mông. Trong thế giới của Bỉ Mông hiển nhiên điều này tương đối quan trọng. Mà đứng trước môn ma châu thần côn quả thật càng giống như một gã be suy dinh dưỡng. Có điều bây giờ Châu Lượng chỉ muốn hưởng thụ trận chiến đấu với bạn bè này. Mọi thứ khác đều có thể biến hết đi được rồi. Đối mặt với Bỉ Mông đã thú biến, Châu Thần Côn chỉ bày ra một tư thế tấn công tiêu chuẩn. Tên nhóc này thật sự không phải cuồng vọng vừa vừa. Cuồng vọng đôi khi cũng là một loại tự tin. Tia lửa lại bắt đầu bắn lên giữa Ordaner và Bích Tu. Lúc này bất kể là giáo hoàng hay là đại quan cầm quyền đều đang nhìn chằm chằm sàn đấu không chớp mắt. Người đàn ông thông minh sẽ vĩnh viễn không nhúng tay vào chuyện giữa hai người phụ nữ đang nổi bão, đặc biệt còn là hai vị này. Chiến ý trong mắt môn ma càng cháy càng cao, xuất phát từ sự tôn trọng đối với biểu hiện xuất sắc của Arthur hôm qua. Rất nhiều người xem bắt đầu đứng dậy vẫy tay. Đây là một động tác chỉ dành cho một tuyển thủ cực kỳ được tôn trọng. Đây mới là lần thứ hai Arthur lên sân khấu đã nhận được. Không thể không nói đây cũng là hiệu quả chồng lên của những tin đồn trước kia với biểu hiện hôm qua tạo thành. Mà hôm nay thì là một tình hình khác. Gầm môn ma đột nhiên bay lên. Trong số Bỉ Mông Châu Lượng biết thì môn ma là kẻ có tính sáng tạo nhất. Thậm chí còn tỏ ra sáng tạo hơn hắn. Châu Lượng không cách nào quên được cảnh môn ma tóm yêu thú từ trên trời giáng xuống. Có điều không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ có một trận chiến đấu như bây giờ. Đòn che giết chữ thập Bỉ Mông thường sử dụng nhất và cũng là đòn phù hợp với Bỉ Mông nhất. Đối mặt với đòn đánh từ trên cao vô cùng khí phách của môn ma, trên mặt Châu Lượng lộ ra nụ cười. Hắn thích loại chiến đấu với bạn bè này. Đoàn cả sân đấu sửng sốt rồi tiếng hoan hô lập tức tràn ngập. Môn ma đã bị đá bay. Vừa rồi ngươi thấy rõ không? Không. Thoáng cái đã qua rồi, dường như là bị đá. Thân thể to lớn của Bỉ Mông bị đánh bay, điều này quả thật đã đốt cháy cảm xúc của người thù. Những người không tin thì đều không thèm đến, những người đến đây thì đều hy vọng nhìn thấy kỳ tích. Bọn họ đến không phải để xem Arthur bị Bỉ Mông chà đạp. Chữ thập che giết, mặc dù hoa lệ nhưng lại quá rực rỡ, đối phó với hắn Bỉ Mông sẽ phải chịu thiệt. Sapphire nói, Sapphire... Ngươi khôn ra rồi đấy. Bây Na Vên bất chợt nói. Sapphire ngẩn ra trong chốc lát rồi mới phản ứng lại. Xung quanh tiếng cười ồn ào. Vẻ mặt Sapphire biến thành màu đất. Hắn kêu lên một tiếng. Ánh mắt tràn ngập sát cơ. Hắn không phải vội. Đến lúc chiến đấu thì con cáo con này sẽ bị hắn xé thành mảnh vỡ. Châu Lượng cười cười. Môn ma, đừng khách khí nữa, nếu như ngươi đối phó với ta như đối thủ bình thường thì ngay cả cơ hội phát huy cũng không có đâu. Môn ma rơi xuống đất, cặp răng nanh to lớn lộ ra. Xem ra còn thật sự không thể khách sáo với ngươi, tiếp chiêu đi. Thân thể môn ma bay lên không trung rồi biến thành hình cầu, lăn về phía sau hai vòng lấy đà rồi đột nhiên phát động ầm ầm lao vào Châu Lượng.